Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sau 3 tháng, lúc đó bị Mã Tiểu Đào đưa sau khi trở về, Vân Băng nhìn đến Chu Y sắc mặt không thật là có chút sợ sệt. Bất quá Chu Y lại không nói gì, để hắn về chỗ ngồi vị, ban đêm hôm ấy Vân Băng thì ăn vào thăng hồn đan. Bất quá chỉ tăng lên hắn nhất cấp nhiều một chút hồn lực. Sau 3 tháng hôm nay hắn đã đạt đến 27 cấp đỉnh phong. Lập tức liền muốn đi vào 28 cấp. 3 tháng này Hoàng Ngôn đã đột phá 20 cấp. Mà Hoắc Vũ Hạo, Vân Băng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cũng nghe nói đêm đó sự tình. Ngày thứ hai bối bối lại tìm Từ Tam Thạch tiến vào đấu hồn khu hố Từ Tam Thạch một cái huyền thủy. Đan, về sau Vân Băng cũng không thế nào rõ ràng, dù sao bối bối lại cho Hoắc Vũ Hạo cái thứ hai huyền thủy đan. Hoắc Vũ Hạo hiện tại hồn lực đã đạt tới cấp 15 sắp phá vỡ mà vào 16 cấp trình độ. Khổ cực chính là sắp 2 tháng lúc Vân Băng lại giúp Mã Tiểu Đào áp chế một lần tà hỏa. Cảm giác thân thể muốn bị móc sạch, hôm nay thể năng tiết tạm dừng. Đến đón lấy các ngươi đem nghênh đón tiến vào Sử Lai Khắc học viện thứ nhất kiểm tra hạch. Trên lớp học Chu Y để bọn hắn viết chưa tới tu luyện khuynh hướng. Giảng khảo hạch muốn chút. Tại Chu Y giảng lúc ánh mắt không ngừng liếc tại Vân Băng trên thân. Vân Băng chính mình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chu Y trong ánh mắt mang theo có chút bất đắc dĩ. Nàng giảng bài lúc cơ hồ tất cả mọi người làm thẳng tắp, nghiêm túc nghe giảng bài, duy chỉ có Vân Băng mỗi lần lên lớp đều biếng nhác bộ dáng. Thường xuyên nằm sấp trên bàn, có thể hết lần này tới lần khác hắn giảng cái gì Vân Băng đều nhớ kỹ. Nàng cũng phạt qua mấy lần, có thể Vân Băng vẫn là cái dạng kia. Nàng đối các học viên huấn luyện, yêu cầu, Vân Băng mỗi lần đều hoàn thành đều rất tốt. Tri thức hắn cũng nhớ đến rất nhạy sở. Thậm chí còn có thể hỏi lại nàng. Không có cách, sau cùng dứt khoát mặc kệ hắn. Cũng không thể tẩn hắn một trận đi. Phân tổ thời điểm đến. Bởi vì Vân Băng nguyên nhân trong lớp thêm một người. 6-18 người, thêm ra đến 2 người. Sau đó thì có 2 người bị đá đến hồn đạo hệ. Một người tựa hồ có chút không nguyện ý. Thế nhưng là cũng không dám nói cái gì. Vân Băng tâm lý thán tiếng nói, người này là bởi vì nhiều bản bảo bảo mới tiến nhập hồn đạo hệ sao? Sai lầm tương đương, tổ thứ hai, Vân Băng, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, Mèo, gọi vào ta rồi. Vân Băng đứng dậy, Hoàng Ngôn hắn quen thuộc, Lâm Hàm là cái kia. Vân Băng hướng về hàng phía trước Lâm Hàm đứng dậy địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một tên vóc dáng không cao nữ hài, màu đen thẳng tóc dài, mắt đen, Vân Băng đối nàng có chút ấn tượng, nàng giống như có chút nhát gan, cũng tựa hồ là thẹn thùng, rất hướng nội, bất quá thẳng nỗ lực một cái nữ hài. Phân tổ kết thúc Chu Y ánh mắt biến đến dày đặc lên, đặc biệt là nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng hai tổ lúc. Bất quá lại không nói Hoắc Vũ Hạo cái kia tổ, mà chính là nhìn về phía Vân Băng lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Cái này có lẽ chỉ là Vân Băng cảm giác. Tốt, chính là như vậy, có ý kiến nhanh sách, trở về cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian. Hiện tại đem trên tay các ngươi giấy đều giao cho ta. Sau đó các ngươi liền có thể ra về. Sau khi trở về đều cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Người nào cũng không cho khắp nơi chơi đùa lung tung. Ngày mai bắt đầu tân sinh khảo hạch. Ta cuối cùng muốn kết quả là các ngươi 22 tổ toàn bộ tấn cấp. Nếu ai bị đào thải, chẳng những muốn cuốn gói rời đi, ta sẽ còn cho các ngươi lưu lại một chút trí nhớ khắc sâu. Mặt khác, Vân Băng các ngươi nhóm này nhất định phải tiến vào trước 3. Nếu không cũng cho ta cuốn gói rời đi. Vân Băng trừng to mắt, Chu lão sư, ngươi cái này là công báo tư thù, ta chẳng phải đang trên lớp học lười nhác một chút sao? Chu Y nói, không phục, không phục xéo đi. Vân Băng, phục, ta phục. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, còn có Vân Băng, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, sáu người này lưu lại, những người khác trở về đi. Chu Y rời đi, ánh mắt nói. Sau đó những người khác giao tu luyện khuynh hướng sau ào ào rời đi. Chu Y cầm lấy Hoắc Vũ Hạo ba người giấy trắng, trước tiên là nói về ba người bọn họ khuynh hướng vấn đề, cũng đem mục tiêu của bọn hắn định là vô địch. Đợi Tiêu Tiêu nói ra bản thân là song sinh võ hồn lúc, ngoại trừ Vân Băng bên ngoài, những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu, liền thẹn thùng Lâm Hàm cũng không ngoại lệ. Vân Băng cũng lắp giả vờ giả vịt. Còn có các ngươi, Vân Băng, cường công hệ, 25 cấp trở lên hồn lực, Hoàng Ngôn 20 cấp, khống chế hệ, Lâm Hàm 18 cấp, thực vật hệ. Tuy nhiên Hoàng Ngôn không có thứ hai hồn hoàn, nhưng các ngươi tổ có đủ thực lực đi tranh giành trước ba. Chu Y nói ra, Mây Băng nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lâm Hàm là thực vật hệ, việc này bọn họ cũng có chút ấn tượng. Các người đều trở về lẫn nhau làm quen một chút đi. Điều chỉnh tốt trạng thái. Vân Băng mấy người yên lặng đi ra phòng học. Cho nên, Chu lão sư ngươi chỉ vì nói cái này. Đi ra phòng học về sau, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo ba người tách rời. Vân Băng hướng một mực cúi đầu Lâm Hàm nhìn qua. Lâm Hàm, người võ hồn cùng hồn kỹ cái gì? Vân Băng hỏi thăm để Lâm Hàm, bá, lập tức mặt liền đỏ lên. Lấy thanh âm thấp không thể nghe nói ra. Đường quả, khôi phục hồn lực, cái kia ta đi trước. Nói xong Lâm Hàm thì hướng túc xá chạy tới. Ngoặc kép, nhìn qua Lâm Hàm bóng lưng Vân Băng im lặng, thì hỏi một vấn đề. Ngươi có muốn hay không như vậy thẹn thùng a? Hoàng Ngôn ngươi thì sao? Tuy nói cùng Hoàng Ngôn ở 3 tháng, có điều hắn cũng không biết Hoàng Ngôn hồn kỹ. Ta hồn kỹ là buộc chặt, một lần chỉ có thể buộc chặt một cái. Kinh cức tử đằng phía trên bụi gai sẽ tê liệt thân thể của hắn. Ta thứ một cái hồn hoàn chỗ săn giết hồn thú vốn là mang đi tê liệt hiệu quả, cho nên tăng cường kinh cức tử đằng tê liệt hiệu quả. Vân Băng ngươi đâu? Hoàng Ngôn nói. Vân Băng cho Hoàng Ngôn giải thích một chút chính mình hồn kỹ băng vũ cùng hàn dược phong nhận. Băng vũ liền không nói. Thứ hai hồn kỹ hàn dược phong nhận, từ hai cánh chém ra hai đạo giao nhau hàn phong chi nhận. Hàn phong chi nhận mang theo băng xương, chúng đích sau có thể đóng băng thân thể đối phương một bộ phận khu vực. Khu vực liền muốn nhìn đánh chúng nơi đó. Vân Băng ngươi hồn kỹ cùng ta đệ nhất hồn kỹ ngược lại là thật xứng a. Ta trói lại bọn họ, ngươi tại phát động hồn kỹ, nếu như không ai có thể ngăn cản vậy đối phương thỏa thỏa trọng thương a. Hoàng Ngôn cười nói. Vân Băng trợn nhìn Hoàng Ngôn liếc một chút, băng vũ tốc độ thế nhưng là cực nhanh, hắn có thể không cảm thấy đối diện có thể tránh thoát. Hàn Dược phong nhận càng là như vậy. Bất quá Hoàng Ngôn nói thật đúng, cùng hắn buộc chặt xác thực phối tới. Về sau Vân Băng cùng Hoàng Ngôn trở về túc xá, Vân Băng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Làm tu luyện trong chốc lát về sau, hắn đột nhiên cảm nhận được hồn lực buông lỏng, muốn tấn cấp. Quả nhiên chạng vạng tối lúc, hồn lực đột phá đến 28 cấp, vậy cũng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trước khảo hạch tấn cấp, Vân Băng ngươi đã khỏe. Lần này tu luyện thế nào thời gian dài như vậy? Trước kia đến giờ cơm, ngươi thế nhưng là rất chính xác lúc. Hoàng Ngôn gặp Vân Băng mở mắt sau hỏi. Ta tấn cấp, Vân Băng thản nhiên nói. Trong mắt nhưng lại có mỉm cười. Hoàng Ngôn sững sờ, sau đó yên lặng ngồi về trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Tựa hồ muốn dự định tu luyện. Ngươi làm gì? Đi chúng ta đi ăn cơm a. Gặp Hoàng Ngôn dạng này, Vân Băng nghi hoặc hỏi. Không ăn, ta muốn tu luyện. Vân Băng ngươi cũng quá đả kích người đi. 28 cấp ai? Ngươi mới vừa vặn 7 tuổi a. Ta muốn tu luyện bằng không bị ngươi càng siêu càng xa. Hoàng Ngôn trong giọng nói mang theo nhẹ thất lạc, ngoặc kép, không phải nói nha, ta trong lúc vô tình ăn một đóa hoa mới như vậy. Cũng không phải tu luyện, ngươi cùng ta so cái gì? Vân Băng nói, ta mặc kệ, cái kia đáng đời ngươi bị đả kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN